Welcome to the Voice of Ace. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày 21 tháng 11 năm 2011 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Dân chúng Ai Cập biểu tình đòi quân đội từ bỏ quyền hành. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ thủ đô Cairo của Ai Cập. Nhưng trước hết, Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. Dân quân Libya cam kết giữ con trai ông Gaddafi ở Jintan trong thời gian chờ xét xử. Cảnh sát New York bắt giữ một nghi can âm mưu đánh bom. Campuchia khai mạc phiên tòa xử Khmer Đỏ về tội diệt chủng. Lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi ra tranh cử quốc hội. Trung Quốc dịu giọng trước áp lực của Mỹ liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật của thông tín viên đài VOA từ Cairo. Cảnh sát Ai Cập đã giao tranh để giành quyền kiểm soát quảng trường Tahrir ở Cairo với người biểu tình phẫn nộ trước việc quân đội tiếp tục đóng vai trò trong chính trường nước này. Nhân viên y tế cho hay có 3 người thiệt mạng hôm qua và hàng trăm người nữa bị thương. Các cuộc biểu tình đang lan ra ngoài thủ đô, theo như bài tường thuật của thông tín viên VOA Elizabeth Arrott từ Cairo do Trà My trình bày sau đây. Người biểu tình đã xuống đường ở Cairo, Alexandria, Suez và nhiều nơi nữa, đụng độ với lực lượng an ninh trong một vài vụ bạo động tệ hại nhất kể từ khi xảy ra cuộc nổi dậy hồi tháng Giêng và chỉ hơn một tuần sau khi các cuộc bầu cử quốc hội dự trù bắt đầu. Một người biểu tình cho biết họ sẽ bắt đầu lại cuộc cách mạng vì nó chưa chấm dứt. Người này nói đây chỉ là tiếp nối của cuộc cách mạng chưa kết thúc, chứ không phải là một cuộc cách mạng thứ hai. Suốt ngày, cảnh sát đã bắn hơi cay và đạn mã tử vào những người biểu tình ném đá ở thủ đô, trong khi hai bên thay phiên nhau nắm quyền kiểm soát quảng trường. Tuy cảnh sát thoạt tiên lãnh đạo cuộc tấn công, nhưng chính giới hữu trách quân đội, hội đồng quân lực tối cao mới là nguyên do khiến cho người biểu tình phẫn nộ. Họ tức giận vì điều mà họ coi là các nỗ lực của hội đồng này muốn nắm quyền chính trị ngay cả dưới một chính phủ dân sự, cũng như muốn tự đặt mình ra ngoài vòng kiềm tỏa của giới dân sự. Người biểu tình này nói ông muốn biết vì sao quân đội lại hành động như thế. Ông nói người biểu tình đến đây hôm nay và ngày mai để đòi dân chủ và không muốn quân đội đứng trên nhân dân. Họ chỉ cần có dân chủ. Trong những ngày vừa qua, Hội đồng Quân lực tối cao đã duyệt lại lập trường đối với vai trò của quân đội trong tương lai. Nay quân đội nói rằng điều được gọi là đề xuất Sami không có tính cưỡng hành. Chính phủ đã triệu tập một phiên họp khẩn tối ngày hôm qua để thảo luận về tình hình bạo động. Giới hữu trách nói các cuộc bầu cử được tổ chức lần đầu tiên từ sau vụ nổi dậy sẽ được xúc tiến theo đúng kế hoạch. Nhưng một số người biểu tình lo ngại rằng giới cầm quyền quân đội cố ý khiêu khích bạo động để họ có thể đình hoãn cuộc bầu cử và kéo dài thời gian nắm quyền. Bất kể tình huống ra sao, tiến trình kéo dài hơn 3 tháng để bầu ra một quốc hội và kéo dài tới cả năm để phát thảo một hiến pháp mới và chỉ sau đó mới tổ chức bầu cử tổng thống đã khiến cho nhiều người trong đám đông nhất mực đòi quân đội phải từ bỏ quyền hành ngay lập tức. Các khẩu hiệu của đám đông đòi lật đổ chế độ lặp lại những khẩu hiệu đã được đưa ra trong vụ nổi dậy đã đưa quân đội ra nắm quyền. Có điều là lần này, người biểu tình muốn đẩy chính những người đã thay thế cựu tổng thống Hosni Mubarak ra khỏi quyền lực. Bạo động bắt đầu hôm thứ Bảy khi cảnh sát tiến vào giải tỏa quảng trường Tahrir bị mấy trăm người chiếm đóng sau một cuộc biểu tình chống chính phủ hôm thứ Sáu. Vụ trấn áp đã thu hút hàng ngàn người khắp thủ đô góp phần chống lại vụ tấn công. Nhân

Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, bất chấp sự kiện các lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản bị nóng chảy trong năm nay, nước láng giềng của Nhật là Nam Triều Tiên đang xúc tiến việc gia tăng ngành công nghiệp hạt nhân dân sự. Không những Seoul cho xây thêm các nhà máy điện hạt nhân của riêng mình, họ còn gia tăng việc xuất khẩu công nghệ bản xứ. Từ thủ đô Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Các trở ngại tai hại đối với công nghiệp hạt nhân của Nhật Bản và quyết định của nhiều nước khác như Đức đóng cửa tất cả các nhà máy điện hạt nhân đã không làm nản lòng Nam Triều Tiên trong việc phát triển khả năng về năng lượng nguyên tử của mình. Nước này đang dựa vào các nhà máy điện hạt nhân trong nước để cung cấp khoảng 1/3 toàn bộ sản lượng điện. Nam Triều Tiên hy vọng gia tăng 59% lượng điện sản xuất trong vòng chưa đầy 20 năm nữa. Trong khi đó, sau những thỏa thuận lên tới hàng chục tỷ đô la đạt được mới đây với các nước như Jordan, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập và Việt Nam, Nam Triều Tiên có thể sẽ trở thành một nước chính xuất khẩu công nghệ và chuyên môn về hạt nhân. Seoul đang nhắm vào việc đạt được các hợp đồng xây cất thêm các nhà máy điện hạt nhân ở Trung Quốc, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau vụ ba lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân số 1 ở Fukushima bị nóng chảy, tiếp theo sau một trận động đất lớn và sóng thần, Nam Triều Tiên đã nhanh chóng duyệt lại tình trạng an toàn tại các lò phản ứng hạt nhân trong nước. 19 lò phản ứng đang hoạt động, 2 đang trong tình trạng ngưng hoạt động để bảo trì, và 7 lò phản ứng nữa đang được thi công hoặc đang được hoạch định xây cất. Nhà máy điện hạt nhân cũ nhất của Nam Triều Tiên được xây vào năm 1978 đã được giám sát đặc biệt hồi đầu năm nay. Lò phản ứng Gore 1 gần thành phố cảng Busan đã ngưng hoạt động trong 2 tháng sau khi xảy ra một vụ hỏa hoạn hồi tháng 4, làm hư hại một trong những bộ phận ngắt mạch. Gore 1 có năng suất khoảng 578 MW, thoạt đầu được quyết định chấm dứt hoạt động vào năm 2008, nhưng đã được gia tăng thời hạn bằng một hợp đồng cho thuê. Bộ trưởng Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Nam Triều Tiên Lee Joo-ho nói rằng cần phải trấn an công chúng về lò phản ứng Gore 1, rằng tuy đã cũ và từng xảy ra sự cố trước đây, nhưng nhà máy này không đề ra nguy hiểm. Gore 1호기를 몇 주간 세워놓고 그 첫째 그 다시 한번 ông Lee cho biết các chuyên gia an toàn kết luận rằng sau biến cố năm nay, lò phản ứng Gore 1 vẫn an toàn để vận hành nhà máy điện, cho nên bộ quyết định theo như lời khuyến cáo của các chuyên gia và tái khởi động lò phản ứng này. Nam Triều Tiên cho biết, sau thảm họa ở Nhật Bản, họ đã tăng cường các biện pháp an ninh tại các nhà máy hạt nhân hiện hữu. Đề phòng trường hợp rò rỉ phóng xạ không chắc là có thể xảy ra, như thiên tai, như động đất hay sóng thần. Công tác nâng cấp trị giá 1 tỷ đô la sẽ hoàn tất trong vòng 5 năm tới. Cả Nam Triều Tiên và Nhật Bản đều thiếu tài nguyên thiên nhiên và phải dựa chủ yếu vào việc nhập khẩu các nhiên liệu hóa thạch để phát triển nền kinh tế của họ trong mấy chục năm qua. Một giới chức kinh tế hàng đầu của Trung Quốc hôm qua đã lên tiếng kêu gọi hợp tác trong cuộc thảo luận về mậu dịch với các đại biểu thuộc phái đoàn Hoa Kỳ tại thành phố Thành Đô ở Tây Nam Trung Quốc. Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cảnh báo phái đoàn Mỹ không nên chính trị hóa các cuộc đàm phán. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ John Bryson cảnh báo rằng quan điểm về hợp tác thương mại với Trung Quốc đang ngày càng xấu đi ở Washington. Ủy ban hỗn hợp thương mại và mậu dịch Trung Mỹ được thành lập nhằm mục đích giải quyết các căng thẳng mậu dịch bằng cách tập trung vào các tranh chấp về chính sách. Ủy ban này nhóm họp mỗi năm 2 lần. Các công tố viên của tòa án xét xử 3 thủ lĩnh hàng đầu của Khmer Đỏ tại Campuchia do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã cáo buộc những người này là chủ mưu thực hiện một trong những tội ác đáng sợ nhất thế kỷ 20. Trong lời khai mạc ngày hôm nay, công tố viên Chia Liang nói rằng quốc trưởng Khmer Đỏ Khieu Samphan, chủ thuyết gia khét tiếng Nua Chia và ngoại trưởng Khmer Đỏ Yang Sari đã giàn dựng cuộc cách mạng đẫm máu cánh đồng chết, tàn sát hơn 1/4 dân số nước này và phá hủy cuộc sống của hàng triệu người sống sót. Ba người này bị cáo buộc gây ra tội ác chống lại loài người, trong đó có diệt chủng, giết người và tra tấn. Khmer Đỏ nắm quyền ở Campuchia từ năm 1975 tới năm 1979. Trong thời gian đó, ước tính có tới 2 triệu người Campuchia đã thiệt mạng. Cao ủy về nhân quyền của Liên Hợp Quốc bà Navy Pillay đã hoan nghênh việc khai mạc phiên tòa và nói rằng lời khai chứng sẽ giúp thế hệ mới ở Campuchia hiểu rõ lịch sử và góp phần thêm vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn các tội ác giết người hàng loạt trong tương lai. Các công tố viên dự kiến sẽ đề nghị án tù tối đa là chung thân đối với các bị can. Phát ngôn viên của lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi cho biết bà sẽ ra tranh cử ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử phụ sắp tới ở nước này, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Nhan Win, thành viên của Ủy ban điều hành Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ, nói với các phóng viên ngày hôm nay rằng khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình sẽ ra tranh cử vào một trong số 48 ghế còn trống trong Tân Thượng viện Miến Điện, nhưng chưa quyết định là bà sẽ ra đại diện cho quận nào. Nhà hoạt động dân chủ đã tỏ ý cho thấy bà sẽ công bố ra tranh cử tại một cuộc họp của các đại biểu đảng vào thứ Sáu. Cũng vào ngày này, họ cũng quyết định tái đăng ký hoạt động trên danh nghĩa một đảng phái chính trị và tham gia các cuộc bầu cử. NLD đã tẩy chay các cuộc bầu cử hồi năm ngoái để phản đối một luật lệ ngăn cản bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử. Mới đây, chính phủ đã bãi bỏ điều luật đó. Phiên tòa xét xử các tội ác chiến tranh đầu tiên xuất phát từ cuộc chiến giành độc lập khỏi Pakistan năm 1971 đã bắt đầu ở Bangladesh. Phiên xử ông Denwar Hossain Saidi, thủ lĩnh hàng đầu của đảng Hồi giáo Jamaat Ansami, diễn ra ngày hôm qua tại thủ đô Dhaka. Trong số các cáo trạng đối với ông Saidi có tội ác chống lại loài người, diệt chủng, hãm hiếp và giết người. Nếu bị xét là có tội, ông Saidi, 71 tuổi, có thể bị kết án tử hình với hình thức treo cổ. Tổ chức Human Rights Watch cho biết, các luật sư bào chữa và các nhân chứng cho biết là họ đã bị giới chức nhà nước và cảnh sát gây phiền hà. Tổ chức nhân quyền nói rằng tiến trình pháp lý của tòa án thiếu chuẩn mực quốc tế. Tòa án xử tội ác quốc tế của Bangladesh là tòa án nội địa, được thành lập mà không có sự giám sát hay tham gia của Liên Hiệp Quốc. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Thủ tướng mới đắc cử của Tây Ban Nha Mariano Rajoy nói rằng kẻ thù duy nhất của ông sẽ là tình trạng thất nghiệp, nợ quá mức và sự trì trệ của nền kinh tế. Với hầu hết số phiếu đã được kiểm, ông Rajoy và đảng phổ thông bảo thủ của ông đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật với cách biệt lớn so với đảng xã hội chủ nghĩa đương quyền. Đảng phổ thông sẽ kiểm soát 187 ghế. Họ giành thêm được 33 ghế, trong khi đảng xã hội chủ nghĩa có 110 ghế, tức là giảm 59 ghế. La legítima satisfacción que nos embarga por la victoria no nos impide dejar de pensar ni por un instante. Ông Rajoy đã cảnh báo người dân Tây Ban Nha chớ nên kỳ vọng vào bất kỳ phép màu nào khi tân chính phủ của ông đảm nhận trách nhiệm về một nền kinh tế tệ hại với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 22% và một cuộc suy thoái đang gần kề. Ông Rajoy đã chạy đua với ứng viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Alfredo Perez Rubalcaba. Thủ tướng José Luis Rodríguez Zapatero đã quyết định sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ ba vì tỷ lệ ủng hộ ông đã xuống thấp. Các cử tri đổ lỗi cho Đảng Xã hội Chủ nghĩa vì đã không hành động nhanh chóng để ngăn chặn nền kinh tế lớn thứ tư của khối sử dụng đồng euro trượt dốc. Họ cũng tức giận vì hành động cắt giảm lương và việc làm. Các nhà lãnh đạo của một ủy ban đặc biệt của Quốc hội Hoa Kỳ phụ trách việc giảm thâm hụt ngân sách ngày hôm nay, dự kiến sẽ thông báo họ không đạt được thỏa thuận giảm thâm hụt ngân sách liên bang 1,2 nghìn tỷ đô la. Thời hạn chót để siêu ủy ban thông qua kế hoạch là thứ Tư, nhưng để thỏa thuận trở thành hiện thực thì nó phải có hiệu lực vào tối ngày hôm nay. Ủy ban gồm 12 thành viên, chia đều giữa phe Cộng hòa và Dân chủ, đã đổ lỗi cho nhau trong các cuộc phỏng vấn ngày hôm qua. Họ nói không thể đạt được đồng thuận về việc liệu có cắt giảm các chương trình xã hội và tăng thuế hay không. Và nếu có thì bằng cách nào? Ủy ban được thành lập hồi tháng 8 khi Thượng viện và Hạ viện không thể giải quyết tranh cãi giống như vậy nhằm tăng mức trả nợ của Hoa Kỳ. Khi đó, chính phủ Hoa Kỳ chỉ còn vài giờ nữa là không thể trả nợ và mức đánh giá tín dụng của Mỹ bị hạ giảm lần đầu tiên trong lịch sử. Lần này, nếu không đạt được thỏa thuận nào, việc tự động cắt giảm trên quy mô lớn các chương trình nội địa và quốc phòng sẽ bắt đầu vào tháng Giêng năm 2013. Liên Hiệp Quốc cho hay, số người nhiễm HIV ở vùng tiểu sa mạc Sahara của châu Phi đã sụt giảm hơn 26% kể từ năm 1997.